Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không để Lâm Long đợi lâu, một đám hắc y nhân quả nhiên mang theo mấy nàng bạch khiết cùng đám người cho mập bay lại đây. Giờ phút này các nàng đầy mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu được tình huống như thế nào. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long, mấy nàng cùng với đám người cho mập thập phần kích động. Lão đại, Tiểu Long. Mấy nàng sôi nổi bay về phía Lâm Long, bốn người cho mập theo sát sau đó, nhìn thấy bọn họ thật sự không có việc gì, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi. Mọi người không có việc gì chứ? Tuy rằng biết các nàng không có việc gì, nhưng Lâm Long vẫn là nhịn không được hỏi. Không có việc gì, tại sao lại hỏi như vậy? Người này là ai? Bạch Khiết lắc lắc đầu hỏi. Không có việc gì liền tốt, mọi người đều tới bên cạnh ta. Sao hỏa này đem mọi người bắt cóc uy hiếp ta? Mọi người vậy mà cũng không biết. Gì? Lão đại, không có khả năng, bọn họ không phải là bằng hữu của cậu sao? Đúng lúc này, Châu Mập này mặt sửng sốt, hắn căn bản không biết chính mình bị bắt cóc. Những người này đối với bọn họ vô cùng khách khí, thậm chí được ăn ngon uống tốt, căn bản không nhìn ra chút nào bộ dáng bị bắt cóc. Bọn họ là kẻ thù của ta mà không phải là bằng hữu. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vợ cùng huynh đệ của người ta đều đã thả, có phải nên thả ta ra hay không? Kẻ thần bí nhìn Lâm Long có chút không vui nói. Chính mình đều đã thả người, nhưng Lâm Long thoạt nhìn không có chút ý tứ nào muốn thả hắn. Thả ngươi? Đừng có nằm mơ, phía trước ngươi gạt ta, hiện tại nên đến phiên ta lừa ngươi. Dám ra tay đối với vợ cùng huynh đệ của ta, cần phải đưa ngươi xuống địa phủ. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, nháy mắt dùng ra một cỗ lực hút cường đại, trực tiếp bao phủ lấy kẻ thần bí. Đối mặt cỗ lực hút cường đại này, kẻ thần bí đầy mặt sợ hãi. Dừng tay, mau cứu chủ nhân. Lúc này, đám hắc y nhân vừa tới kia đầy mặt vội vàng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó sôi nổi nhào về phía Lâm Long. Lâm Long liếc mắt một cái, vung tay lên, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy tất cả hắc y nhân ở đây. Thời gian mấy cái hô hấp, toàn bộ hóa thành tây khô, lơ lửng ở trong vũ trụ. Bất quá Lâm Long chú ý tới, có một hắc y nhân trước khi chết thế nhưng đã phát ra tín hiệu. Ở thời điểm nhìn thấy đạo tín hiệu này, kẻ thần bí đột nhiên lộ ra một tia tươi cười càn rỡ. Ha ha ha, Lâm Long, ngươi chờ chịu chết đi. Cha ta lập tức liền tới rồi. Ngươi dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liền tính là cha ngươi tự mình ra mặt cũng đều không thể cứu được ngươi. Chết cho ta. Lâm Long trong lòng lạnh xuống, bỗng nhiên tăng lớn lực hút của hút tinh đại pháp. Chẳng sợ thế lực sau lưng kẻ thần bí lớn thế nào, hắn đều phải tiêu diệt. Bằng không khó mà giải được mối hận trong lòng. Hơn nữa cơ hội khó mà có được. Nếu lần này không giết gia hỏa này, lần sau liền rất khó giết chết. Hắn biết chính mình không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối sẽ không tới đánh chết Lâm Long, liền tính có đến cũng sẽ không tự thân xuất mã. Hỗn trướng! Nhưng lúc này một tiếng quát khẽ truyền đến, thanh âm không lớn lại chấn thiên hám địa, phảng phất truyền khắp mỗi góc trong vũ trụ. Không gian tạo nên gợn sóng, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long sốc bay. Hỗn tinh đại pháp nháy mắt tan rã, oanh một tiếng cuối cùng đánh vào trên một tinh cầu thật lớn, làm tinh cầu nháy mắt nổ mạnh. Cũng may thân thể hắn cường đại, bằng không một kích vừa rồi đủ để lấy mạng của Lâm Long. Dám đả thương con ta, hôm nay không giết người, ta liền không phải là ta tôn. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Giây tiếp theo, một vị lão nhân tóc trắng xóa, khí độ bất phàm xuất hiện. Cha! Một khắc nhìn thấy lão nhân kia, kẻ thần bí cao ngạo ngẩng đầu, đầy mặt tôn kính gọi một tiếng. Phế vật! Ngay cả một con kiến đều đối phó không được. Hôm nay nếu không phải ta nhận được tin tức lại đây, ngươi liền đã chết. Ngày thường bảo ngươi tu luyện, ngươi lại không nghe, hiện tại thấy có hại chưa? Cha, con biết sai rồi, nhưng cha có thể giết tiểu tử này hay không? Cút trở về đi, giết hay không ta đều có chủ ý. Lão nhân khẽ quát một tiếng, tràn ngập uy nghiêm vô thượng, không thể mạo phạm. Vậy cha, con đi về trước. Kẻ thần bí không dám phản kháng, mang theo vẻ mặt xám xịt bay đi. Lâm Long không có đuổi theo. Lão nhân này cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm, cường giả, đây mới là cường giả chân chính. Còn không có ra tay, liền cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, chúng mình có thực lực đánh bại thân thể hắn. Hiện tại thủ đoạn công kích cường đại nhất của hắn chính là thân thể. Nếu ngay cả thực lực thân thể đều không bằng người ta, vậy thì thật sự không phải đối thủ của người ta rồi. Mọi người để trong nhẫn không gian của ta đi. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn đám người Bạch Khiết nói. Tiểu Long, anh hãy cẩn thận một chút. Bạch Khiết gật gật đầu. Các nàng đều biết, đối mặt cường đại như vậy, các nàng căn bản không giúp được gì, thậm chí còn là trói buộc. Lão đại cẩn thận. Đám người trong mập cũng đi theo phụ họa nói. Được rồi, yên tâm đi. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, trực tiếp đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian. Tiểu gia hỏa, không hổ là con trai của Dương Tôn, so với tiểu tử nhà ta cường đại hơn nhiều. Nhưng ngươi dám đả thương hắn, cho dù Dương Tôn đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Bản tôn cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, thân thể ngươi vô cùng cường đại. Nói tới đây, Tà Tôn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, lại lần nữa mở miệng nói. Nơi này là một thế giới, ở bên trong không có bất luận sinh vật gì, đều là cái khe không gian mà bản tôn sử dụng sức mạnh vô thượng to lớn tạo ra. Người đi vào, ta có thể không gây khó dễ, đến nỗi có thể ra tới hay không, liền xem tạo hóa của ngươi. Không đi vào cũng được, nhưng đó chính là chết. Đừng tưởng rằng thân thể ngươi cường đại liền có thể chống cự được công kích của ta. Thân thể ngươi giờ phút này còn xa không có đạt tới trình độ có thể chống cự được công kích của ta. Không tin ngươi có thể thử xem. Chạy. Giây tiếp theo, Lâm Long không có bất luận do dự gì, trực tiếp quay đầu liền chạy. Tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Đối mặt cường giả như vậy, không chạy còn làm gì. Hắn rõ ràng muốn giết chết Lâm Long, nhưng Lâm Long không có ngốc, thật sự biết mà còn đi vào như vậy. Hơn nữa tiên đoán Linh Châu tiên đoán hắn ngàn năm sau sẽ chết, hôm nay vừa lúc là 1000 năm. Nếu như thật sự đi vào, vậy thì lành ít dữ nhiều. Thời điểm chạy, hắn còn quay đầu nhìn lại, thế Tà Tôn không có đuổi theo, lúc này mới thở ra một hơi. Nhưng trong chớp mắt, hắn phát hiện có chút không đúng, không gian chung quanh thế nhưng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất giống như đưa nồi. Ngay sau đó liền nhìn thấy về tới tại chỗ. Tà Tôn mỉm cười nhìn chăm chăm vào hắn. Tiểu tử, đừng nghĩ đến chạy, cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này ngươi lại chạy, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó coi. Lợi hại, ta đi vào, lần này ta nhớ kỹ, hôm nay nếu ta không chết, ngày nào đó nhất định sẽ dâng trả gấp 10 lần. Có thể ra tới rồi hãy nói đi. Tà Tôn căn bản không để ý tới sự uy hiếp của Lâm Long. Với hắn mà nói, Lâm Long chính là một con kiến, một ngón tay đều có thể bóp chết. Đừng nhìn Lâm Long hiện tại lợi hại như vậy, đối mặt cường giả chân chính cũng là một kích bất kham. Tà Tôn tuyệt đối là tồn tại siêu việt hơn cả thiên đạo, bằng không sẽ không lợi hại như vậy. Loại cấp bậc cường giả này là hiếm có địch thủ. Lâm Long lập tức không có bất luận do dự cái gì, tích lấy máu ở trên nhẫn, tiếp theo trực tiếp bay đi vào. Thấy Lâm Long đi vào, Tà Tôn lộ ra một tia tươi cười khinh thường, đôi tay vung lên trực tiếp che giấu một mảnh khu vực thiên cơ này. Như vậy liền tính Lâm Long đã chết cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết được, mà chiếc nhẫn này chính là nơi táng thân của hắn. Nếu nhiều người có thể từ trong nhẫn không gian ra tới, bản tôn liền không phải là Tà Tôn. Tà Tôn nhìn nhẫn lộ ra một tia âm ngoan, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết Lâm Long. Lâm Long không đi vào liền sẽ trực tiếp giết, Lâm Long đi vào cũng là chết. Bất quá Lâm Long tử vong ở trong nhẫn không gian sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, ít nhất hắn sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, là Lâm Long tự mình đi vào. Lúc này Lâm Long mới vừa tiến vào trong nhẫn không gian, phụt phụt, toàn thân trực tiếp bị cắt ra vô số miệng vết thương, máu tươi phun ra như bão táp, đau đớn kịch liệt thông qua dây thần kinh lại truyền đến đại não, làm cho Lâm Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là nhịn không được phát ra tiếng kêu rên thống khổ, toàn thân nháy mắt nằm trên mặt đất. Không gian bên người rách nát, thỉnh thoảng toát ra một cái khe không gian dễ dàng cắt ra thân thể Lâm Long. Nhưng thân thể hắn có lực khôi phục cường đại, sau khi bị cắt ra nháy mắt liền khôi phục, nhưng khôi phục lại bị cắt ra, loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn. Hiện tại thân thể hắn đối mặt cái khe không gian tựa như đậu hũ. Cái khe không gian này cùng với cái khe không gian mà đôi tay xé rách là bất đồng. Xé rách không có lực công kích, mà cái này là có 10 phần lực công kích. Tiểu chủ nhân, ngài không sao chứ? Tiểu kiếm đột nhiên mở miệng nói. Nó ở trong đao kiếm Trảm Thiên Long, mà kiếm bị Lâm Long đem ra, đương nhiên có thể nhìn thấy. nghe được tiếng kêu cùng với bộ dáng bi thảm của Lâm Long. Không, không có việc gì, bàn ta đi tìm địa tâm của thế giới này. Lâm Long gian nan nhìn Tiểu Kiếm, vì nói ra những lời này, hắn cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, đau đớn không có lúc nào dừng lại. Vừa tiến vào nơi này, thật giống như tiến vào chảo dầu. Tiểu chủ nhân, đây là nhẫn không gian, không coi là thế giới, không có địa tâm, thật giống như nhẫn không gian trước kia của ngài, còn không có hình thành thế giới. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật sự sẽ chết ở chỗ này? Ta nhớ rõ lúc ấy ở bên trong tiên đoán Linh Châu, ta là chết ở trong một mảnh rừng rậm mà không phải là ở chỗ này. Tiểu chủ nhân, ngài có thể đứng ở trên thân kiếm được không? Ta nhìn xem có thể mang theo ngài phi hành hay không, sau đó tìm nơi không có cái khe không gian để cho ngài khôi phục thương thế. Ta, để ta thử xem đi. Lâm Long cắn chặt răng, vô cùng gian khổ từ trên mặt đất bò dậy. Giây tiếp theo lại là một cái khe không gian cắt đứt chân trái, Lâm Long trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhân lực khôi phục biến thái trong chớp mắt liền khiến cho hắn một lần nữa mọc ra một cái chân trái. Hắn lại tiếp tục bò dậy, khoảng cách ngắn ngủi mấy centimet, nhưng Lâm Long lại phải dùng nửa giờ mới bò đến trên thân kiếm. Mà trên mặt đất tràn đầy thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có máu tươi vô cùng đẫm máu. Tiểu chủ nhân, ngồi vững. Tiểu Kiếm mở miệng nói, sau đó mang theo Lâm Long một đường phi hành. Dọc theo đường đi, Lâm Long bị vô số cái khe không gian cắt cho thương tích đầy mình. Nếu không phải có được lực khôi phục biến thái, hắn sớm đã chết. Trời không tuyệt đường người, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng. Trải qua 3 giờ phi hành, Tiểu Kiếm mang theo Lâm Long đi vào trong một chỗ rừng rậm. Trùng hợp chính là bên cạnh rừng rậm cũng không có cái khe không gian. Cái khe giống như đối với rừng rậm thập phần sợ hãi, mà Lâm Long cũng có được cơ hội thở dốc. Trải qua khôi phục ngắn ngủi, thân thể rốt cuộc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn cái khe không gian bên ngoài rừng rậm, hắn không chỉ là có da đầu tê dại, cũng không biết chính mình làm như thế nào mới ra được, thật sự là quá khủng bố. Nhìn rừng rậm quen thuộc trước mắt, Lâm Long biết vòng đi vòng lại, cuối cùng hắn vẫn là trở lại nguyên điểm, vẫn là không thay đổi được vận mệnh. Chỉ là hắn không ngờ thật sự sẽ chết ở chỗ này. Hôm nay hắn liền phải liều một phen, liền tính thật sự phải chết cũng là số mệnh. Nhưng Lâm Long không tin mệnh của mình mỏng như vậy, hôm nay hắn liền phải nghịch thiên sửa mệnh. Tiểu chủ nhân, bên trong ta cảm giác thập phần nguy hiểm, nếu không ngài ở chỗ này tu luyện trở nên cường đại rồi hãy đi vào. Tiểu Kiếm mở miệng nói. Không được, đến lúc đó sẽ đến bao giờ đây? Ta cũng không ngốc, biết rõ sẽ chết còn muốn đi vào, nhưng không thể không đi vào. Tiểu Kiếm, ngươi muốn đi theo ta vào hay không? Giới cuộc bên trong vô cùng nguy hiểm, Lâm Long không muốn mang theo Tiểu Kiếm đi vào. Nếu Tiểu Kiếm bị thương, liền đáng tiếc một thanh hồng mông chí bảo. Cũng không biết nơi này có thứ gì, vậy mà ngay cả Tiểu Kiếm đều cảm giác được nguy hiểm. Ngài là chủ nhân của ta, ngài ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Tiểu Kiếm cũng không có lùi bước, không hổ là hồng mông chí bảo, ngay cả khí linh đều có cốt khí như vậy. Trong xương cốt liền lộ ra vẻ cao quý, không có khả năng khuất phục trước nguy hiểm. Được, chúng ta đi. Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào trong rừng rậm. Đi vào, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm trầm khủng bố. Cho dù là Lâm Long đều nhịn không được mà sởn tóc gáy. Nơi này, nơi nơi đều lộ ra quái dị. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này không thích hợp, quá an tĩnh. Lâm Long đem mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Có kết quả dự báo của tiên đoán Linh Châu, đối mặt tử vong, nội tâm của Lâm Long hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm sợ hãi. Nói không sợ hãi đó là giả, nếu không biết hắn sẽ chết ở chỗ này, khả năng sẽ không cẩn thận như vậy. Đã biết kết quả, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ thay đổi một chút vận mệnh. Chẳng qua có thể sửa mệnh hay không, còn phải xem kết quả cuối cùng. Tiểu chủ nhân, có cái gì đang lại đây? Đúng lúc này, đao kiếm Trảm Thiên Long trong tay Lâm Long đột nhiên chấn động. Đó là Tiểu Kiếm cảnh giác ở bốn phía. Nếu có bất luận gió thổi cỏ lay cái gì, đều có thể trước tiên phản ứng lại đây. Giữa cuộc đao kiếm Trảm Thiên Long có khí linh, đương nhiên với có linh trí, biến thành vật còn sống, mà không phải là một thanh chí bảo vô cùng đơn giản. Lợi hại không? Lâm Long dừng lại bước chân, để mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Kiếm hỏi. Xem khí tức cũng không phải rất mạnh, nhưng lại cho ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Rầm rầm. Tiểu Kiếm vừa dứt lời, đột nhiên đại địa chấn động, cây cối ở nơi xa sôi nổi đổ sập. Ở trong rừng rậm yên tĩnh phá lệ chói tai. Đó là đồ vật quỷ quái gì? Nhìn động tĩnh lớn như thế, Lâm Long đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Trốn, tiểu chủ nhân, chạy mau. Giây tiếp theo, tiểu kiếm đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Lâm Long không có do dự, xoay người liền chạy. Nhưng sinh vật kia phảng phất biết Lâm Long muốn chạy trốn, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thẳng tắp tới gần Lâm Long. Đại thụ chung quanh sôi nổi sụp xuống, Lâm Long né tránh trái phải, xê dịch trên dưới. Cuối cùng sinh vật quái dị kia nhảy dựng lên, đột nhiên chặn lại đường đi của Lâm Long. Thời điểm thấy rõ sinh vật đó, Lâm Long không khỏi hít hà một hơi. Thao thiết, vậy mà chính là thao thiết. Nghe đồn rồng sinh 9 con, một trong số đó chính là thao thiết, có thể nuốt vạn vật, không có gì không nuốt được. Chỉ nuốt không nhà, toàn bộ trong vũ trụ liền không có cái gì mà nó không dám nuốt. Ở trong nhẫn không gian này vậy mà có thao thiết, Lâm Long chính là nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng. Liền tính thân thể hắn cường đại, người ta cũng có thể một ngụm nuốt hắn. Trái không được nơi này có cái khe không gian, khẳng định là bị thao thiết nuốt hết. Xong đời. Nhìn thao thiết xuất hiện, trong thần sắc Lâm Long tràn đầy tuyệt vọng. Việc này căn bản là không có khả năng phản kháng. Tà tôn vậy mà có thể bắt lấy thao thiết, đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại. Trái không được hắn không có sợ hãi để cho Lâm Long tiến vào. Nội tâm đã biết, liền tính Lâm Long không bị cái khe không gian giết chết, cũng sẽ bị thao thiết cắn nuốt. Giới tiếp theo, chỉ thấy miệng thao thiết mở ra, thân thể khổng lồ, cái miệng đủ nuốt nguyên một con cá voi xanh, bên trong đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, lại truyền đến lực hút vô cùng lớn, hết thảy chung quanh, thậm chí đại thụ đều bị nhổ tận gốc. Ở trước mặt lực hút cường đại, Lâm Long cầm trong tay đao kiếm Trảm Thiên Long, hung hăng tắm xuống trên mặt đất. Đau khổ duy trì, lực hút rất lớn, đao kiếm Trảm Thiên Long vẽ ra một vết rách thật dài trên mặt đất. Lâm Long cũng chậm rãi tới gần miệng lớn của thao thiết. Miệng không có hàm răng, thế nhưng so với có được hàm răng càng thêm khủng bố, đủ để cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Hắn thật sự không nghĩ ra tà tôn làm như thế nào đưa tới bên trong nhẫn không gian này. Thấy Lâm Long vậy mà còn không có bị nuốt vào trong miệng chính mình, thao thiết tựa như đã chịu đả kích, bỗng nhiên tăng lớn lực hút. Loại cảm giác này làm cho Lâm Long thực sự tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi khi đối mặt lực hút của hút tinh đại pháp. Tuy rằng cái này sẽ không hấp thu tinh khí thần của hắn, nhưng cùng lực hút của hút tinh đại pháp có hiệu quả như nhau. Đối mặt lực hút cường đại như thế, Lâm Long cùng với đao kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt bị hút vào trong miệng, tiếp theo một ngụm nuốt đi xuống. Rồi sau đó thao thiết trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất nhắm mắt ngủ, thật giống như hết thảy mọi thứ đều chưa từng phát sinh. Về phần Lâm Long, ở thời điểm bị nuốt vào trong miệng, bốn phía nhỏ giọt xuống vô số chất lỏng. Những chất lỏng này tiếp xúc đến da thịt hắn, phát ra thanh âm suy suy. Sau đó thân thể bắt đầu hư thối, đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long nhăn nhó, bốn phía đều nhìn không thấy cái gì. Nhưng hắn biết chính mình đang ở trong dạ dày của thao thiết. Những chất lỏng đó tuyệt đối là dịch ăn mòn, đủ để ăn mòn hết thảy. Ngay cả thân thể cường đại như hắn cũng không ngoại lệ. Không giống như cái khe không gian, dịch ăn mòn miệng vết thương, thế nhưng không thể khôi phục. Nói cách khác, nếu chân không còn, chính là hoàn toàn không còn. Liền tính có được lực khôi phục biến thái cũng không ngoại lệ. Lâm Long lập tức nhanh chóng vận chuyển tiên khí chống cự, ở bên ngoài cơ thể hình thành một lá chắn, nhưng đối mặt dịch ăn mòn, nháy mắt bị xuyên thấu, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối sẽ không. Mạng của ta là do ta, không phải của ông trời. Hôm nay muốn ta chết, ta cố tình không chết. Lâm Long bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, một kiếm chém loạn không hề có mục tiêu. Phanh một tiếng, một loại cảm giác như chém vào đá kim cương chuyển đến, chấn lực cường đại trực tiếp đem Lâm Long đánh bay. Đao kiếm Trảm Thiên Long sắc bén đối mặt da dày của thao thiết, thế nhưng không có tác dụng chút nào, căn bản không thể mang đến thương tổn cho thao thiết. Cũng đúng, nếu như có thể phá hư da dày của thao thiết cũng sẽ không lợi hại như vậy. Có thể nói chỗ lợi hại nhất của thao thiết liền ở da dày này, cắn nuốt vạn vật, ai cũng đều không thể phá hư được da dày của nó. Bằng không nó cũng không dám ăn lung tung bất cứ thứ gì. Tiểu chủ nhân, làm sao bây giờ? Hiện tại ta cũng không có cách nào. Lúc này tiểu kiếm đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng không có nhìn thấy gì, nhưng có thể tưởng tượng bộ dáng nôn nóng của nó giờ phút này. Đích xác Lâm Long cũng thực lo lắng, nhưng hắn biết lúc này lo lắng cũng là vô dụng. Cho dù hắn có bản lĩnh to lớn, bị nuốt vào trong dạ dày của thao thiết cũng không hề có tác dụng. Dạ dày của nó phảng phất giống như tường đồng vách sắt, căn bản không mảy may phá hư được. Suy suy, dịch ăn mòn không ngừng nhỏ giọt ở trên thân thể Lâm Long, da thịt thối rữa, máu tươi chảy khắp toàn thân. Đầu óc của Lâm Long nhanh chóng chuyển động, nhưng tất cả đều vô kế khả thi. Dạ dày của Thao Thiết đã là vô địch, căn bản không có chút nào nhược điểm. Lại có dịch ăn mòn cường đại như vậy, không quá nửa giờ hắn liền sẽ tử vong. Chẳng sợ có được năng lực bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh, ở trong dạ dày của Thao Thiết cũng sẽ phải chết. Máu tươi nhỏ giọt xuống, nháy mắt biến mất, căn bản không cho hắn cơ hội lấy máu trọng sinh. Tiểu Kiếm, chúng ta có khả năng thật sự sẽ chết ở chỗ này. Lâm Long suy sút ngồi trong dạ dày của Thao Thiết, không có bất luận biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Thân thể đau đớn kịch liệt đã làm cho Lâm Long chết lặng, không còn chút cảm giác nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là chết chắc rồi. Ai, chết thì chết đi, không có việc gì. Tiểu Kiếm thở dài, trong giọng nói tràn đầy đạm nhiên, thật giống như trí giả nhìn thấu hết thảy. Đối mặt sinh tử, hồn nhiên không sợ. Cũng đúng, nó đã sống thật lâu, đã sớm xem nhẹ sinh tử. Tiểu gia hỏa, thanh kiếm này của ngươi chính là Hồng Mông Chí Bảo sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Là ai? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ở trong dạ dày của Thao Thiết, vậy mà có người còn sống, quả thực không thể tưởng tượng. Đừng quan tâm ta là ai, liền hỏi ngươi có muốn đi ra ngoài hay không? Thanh âm lại tiếp tục vang lên. Muốn, làm sao lại không muốn đây? Được, ngươi đem đạo kiếm Trảm Thiên Long cho ta. Ngươi muốn đạo kiếm Trảm Thiên Long sao? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, không rõ hắn muốn kiếm làm gì, đều ở trong dạ dày của Thao Thiết, chẳng lẽ hắn còn ham chí bảo? Không sai, nếu do ta sử dụng đạo kiếm Trảm Thiên Long, trong khoảnh khắc liền có thể đi ra ngoài. Tà Tôn khẳng định không thể tưởng tượng được ta còn sống đi, hơn nữa đưa tới người có được Hồng Mông Chí Bảo như ngươi. Trời giúp lão phu, mệnh không nên tuyệt. Thanh âm vô cùng hưng phấn, hưng phấn đến mức cơ thể run rẩy. Ngươi ở nơi nào? Chỉ cần có thể đi ra ngoài, đao kiếm Trảm Thiên Long cho hắn thì đã sao, so với bị ăn mòn vẫn là tốt hơn. Hơn nữa từ trong giọng nói của hắn có thể biết được, người này tuyệt đối là cường giả, bằng không cũng không có khả năng tồn tại ở trong dạ dày của Thao Thiết. Ông một tiếng, đúng lúc này một ánh lửa đột nhiên sáng lên, là một lão nhân tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, nhưng một thân khí thế vô cùng cường đại. Cho dù đã thu liếm khí tức, Lâm Long cũng có thể cảm giác được thân thể hắn vậy mà phát ra cảm giác áp bách. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không muốn chí bảo của ngươi. Nói cho ta, Lưu Tôn còn sống hay không? Lão nhân vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp bao vây lấy Lâm Long, làm cho Lâm Long không bị dịch ăn mòn thương tổn. Lưu Tôn là ai? Tôi lại không quen biết. Lâm Long nói. Chính là người đã cho người đao kiếm Trảm Thiên Long. Ngài nói là lão nhân kia sao? Hắn còn sống? Lâm Long hiện tại có thể khẳng định lão nhân trước mắt này chính là cường giả, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Mấu chốt nhất, quan hệ giữa lão nhân này cùng với lão nhân cho hắn đao kiếm Trảm Thiên Long và thánh thể quyết kia khẳng định rất tốt, bằng không sẽ không biết Lưu Tôn có đao kiếm Trảm Thiên Long. Bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc đao kiếm Trảm Thiên Long cũng là Hồng Mông Chí Bảo, cường giả bậc này chỉ cần thấy được tuyệt đối sẽ nhận thức. Những người đó đều là cường giả cùng một cấp bậc với Lưu Tôn, chỉ cần Lưu Tôn lấy ra đao kiếm Trảm Thiên Long, đương nhiên liền biết hắn có được chí bảo. Hiện giờ xuất hiện ở trong tay của Lâm Long, không phải Lưu Tôn cấp cho, tuyệt đối không có khả năng có người có thể từ trong tay một vị tôn giả cướp đi chí bảo bậc này. Còn sống liền tốt, quan hệ của chúng ta ở trong tất cả tôn giả là tốt nhất. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, nhận được truyền thừa từ hắn, không làm cho hắn mất mặt, đưa kiếm cho ta, ta mang người đi ra ngoài. Được. Lâm Long gật gật đầu, còn tưởng rằng hắn là phải chết, không nghĩ tới nơi này lại có cường giả. Thật đúng là trời không tuyệt đường người. Liên ở vừa rồi chuẩn bị đem đao kiếm Trảm Thiên Long thu hồi, hắn muốn một mình chậm rãi chờ đợi tử vong. Cũng may không có làm vậy, nếu như thu hồi lại, lão nhân này hẳn là liền sẽ không xuất hiện. Chỉ tiếc, quyết định thành bại cũng quyết định sinh tử. Ở trong tiên đoán Linh Châu tiên đoán, khả năng hắn chính là thu hồi đao kiếm Trảm Thiên Long, do đó không làm lão nhân xuất hiện. Chờ sau khi hắn chết, lão nhân lấy được đao kiếm Trảm Thiên Long, chạy thoát đi ra ngoài. Những chuyện đó đều không cần nghĩ cũng biết. Hắn vừa chết, vận mệnh của mọi người đều sẽ phát sinh thay đổi. Hiện tại hắn không chết, cũng sẽ phát sinh thay đổi. Giới cuồng hắn thiên phú yêu nghiệt, đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người. tỉ như lần trước trực tiếp mạt sát một chủng tộc, thay đổi vận mệnh của trăm triệu sinh linh. Lập tức lão nhân đón lấy đao kiếm Trảm Thiên Long, không có bất luận do dự cái gì, một kiếm đánh ra. Phụt một tiếng, dạ dày cứng rắn không thể phá, nháy mắt thọc ra một cái lỗ thủng thật lớn. Ngay sau đó, một trận tiếng kêu rên truyền đến. Tiếp theo phảng phất trời sụp đất nứt. Lâm Long biết, đây là Thảo Thiết đang thống khổ dãy rủa, dạ dày quay cuồng. Vèo một tiếng, ngay sau đó, lão nhân mang theo Lâm Long đi ra ngoài, đi vào phía trên Thảo Thiết. Lão nhân bổ ra một kiếm, kiếm quang vô cùng to lớn, hiện lên một đạo ánh sáng, trực tiếp đem Thảo Thiết một phân thành hai, mang đến cho Lâm Long chấn động thật sâu. Đồng dạng là một thanh kiếm, người sử dụng khác nhau, hiệu quả liền rõ ràng như thế. Thực lực, đây tuyệt đối là thực lực, hơn nữa độ sắc bén của đao kiếm Trảm Thiên Long quả thực là vô địch. Liền tính đao kiếm Trảm Thiên Long lợi hại, nhưng không có thực lực đi thi triển, thật giống như Lâm Long, liền cũng chỉ giống như que cời lửa, đối phó những kẻ yếu còn được, nếu như cường đại liền không được. Tiểu huynh đệ, Lưu Tôn ở nơi nào? Chúng ta đi cứu hắn, mượn dùng lực lượng của thanh kiếm này đủ để cứu hắn ra tới. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long sửng sốt, nhớ tới lời nói lúc ấy của lão nhân, lập tức lăng lăng đầu nói. Tôi không biết ông ấy ở nơi nào, nơi đó thực thần bí, mỗi lần xuất hiện đều ở một nơi không giống nhau. Lần trước là ở tinh cầu của tôi, sau đó tôi lại ở tiên giới thấy được ông ấy, hiện giờ không biết ông ấy đi nơi nào. Nói giỡn sao, lúc ấy lão nhân đã nói, sau khi ra tới sẽ giết sạch mọi người ở địa cầu. Hắn sao có thể làm cho lão nhân ra tới, liền tính muốn cũng phải chờ hắn trở thành cường giả, có thể ngăn cản lão nhân mới được. Hắn tuyệt đối không cho phép lão nhân giết người địa cầu, đó là quê hương của hắn. Được rồi, xem ra cơ duyên ra tới của hắn còn không đến. Tiểu huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có ngươi, ta không biết còn phải ở bên trong bao lâu. Tà Tôn khẳng định không thể tưởng tượng được, ta ở trong dạ dày của Thảo Thiết vẫn còn sống đi. Tiền bối cùng Tà Tôn có thủ án sao? Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. Không sai, cho nên ta quyết định thanh kiếm này sẽ chưa trả lại cho ngươi. Lời này vừa nói ra, làm đáy lòng Lâm Long trầm xuống. Quả nhiên vẫn là không chịu được dụ hoặc của đao kiếm Trảm Thiên Long, cho dù loại cường giả như hắn cũng không ngoại lệ. Hiện tại không trả, về sau cũng sẽ không trả. Lâm Long không dám có chút nào khó chịu. Rốt cuộc người ta lợi hại như vậy, chỉ có thể chờ về sau có thực lực làm cho hắn trả lại cho mình, không có thực lực sẽ chẳng là cái gì. Yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đúng rồi, Lưu Tôn có dạy ngươi Thánh Thể Quyết hay không? Hãy cùng giao cho ta đi. Thánh Thể Quyết, đó là thứ gì? Ông ấy không có dạy tôi. Lâm Long làm bộ vẻ mặt sửng sốt nói. Đừng giả bộ ở trước mặt lão phu. Nếu không có dạy ngươi Thánh Thể Quyết, thân thể ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Ngươi nói ra, ta tu luyện cũng là vì đối phó Tà Tôn. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy Tà Tôn quỳ gối trước mặt ngươi đau khổ xin tha hay sao? Thật không có, thân thể tôi là bởi vì dung hợp thân thể mới cường đại như vậy. Phụt một tiếng, ngay sau đó kiếm quang chợt lóe, hai chân Lâm Long nháy mắt bị cắt đứt, mà đao kiếm Trảm Thiên Long ở trong tay lão nhân kinh liệt giãy giụa. Muốn chạy sao có thể? Lão nhân giảo phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trên thân kiếm vẽ một đạo phong ấn. Tiếp theo đao kiếm Trảm Thiên Long liền không có giãy giụa. Lúc này Lâm Long nằm trên mặt đất, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Thù này hắn nhớ kỹ, nhưng nhìn lão nhân phong ấn, Lâm Long vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng chính là thuật phong ấn của Mao Sơn, hắn lập tức nhìn không được hỏi. Tại sao ngài lại biết thuật Mao Sơn? Tại sao lão phu phải nói cùng ngươi? Thánh Thể Quyết giao hay là không giao? Ngươi giao ra đây, nể mặt của Lưu Tôn, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nếu như không giao, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Ta giao. Lâm Long hít sâu một hơi, cho hai chân của chính mình một lần nữa mọc ra, tiếp theo đem phương pháp tu luyện Thánh Thể Quyết giao cho lão nhân. Không có biện pháp, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lâm Long cũng không phải là người cứng nhắc, liền tính giao cho hắn có thể học được bao nhiêu vậy cũng không biết. Món nợ này Lâm Long sẽ nhớ kỹ, ngày sau nhất định làm cho hắn dâng trả gấp trăm ngàn lần. Thánh Thể Quyết quả nhiên huyền ảo, hiện tại ta có được Thánh Thể Quyết, còn có đao kiếm Trảm Thiên Long, ta chính là Lưu Tôn thứ hai. Ha ha ha ha, vũ trụ to lớn, ai có thể địch nổi cùng ta? Ngày đó Nếu không phải hắn tự đại, cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này, bị phong ấn lâu như vậy. Tiểu huynh đệ, chờ lúc ta vô địch, ta sẽ cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi hiện tại liền lưu lại bên người ta, chậm rãi dạy ta tu luyện thánh thể quyết. Lão nhân đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, cả người có vẻ thập phần kích động. Trong lòng Lâm Long tràn đầy cười lạnh, nói bường tha mình, hiện tại lại trực tiếp giam lỏng lại, chờ học được thánh thể quyết liền giết chính mình đi. Trong lòng lão nhân nghĩ cái gì, Lâm Long đều biết tất cả. Nhưng đối mặt lão nhân cường đại, hắn không dám có chút nào phản kháng, hiện tại chỉ có thể dựa theo lão nhân nói mà làm. Tiền bối, ngài yên tâm, ta sẽ nghiêm túc dạy ngài, về sau ngài vô định cần phải che chở cho ta. Lâm Long làm bộ đầy mặt nịnh nọt, gia hỏa này đã biết tất cả bí mật của mình, chạy là không có khả năng, chỉ có tìm kiếm cơ hội đem hắn giết chết, hoặc là làm cho trọng thương, làm hắn không có cơ hội tìm được chính mình báo thù. Chờ thêm ngàn năm nữa là mình có thể nhanh chóng cường đại lên, đến lúc đó lão nhân liền không làm gì được mình. Hiện tại giả bộ nghe lời, làm hắn trước tiên nhảy nhót trong chốc lát, có cơ hội liền đem hắn hoàn toàn giết chết. Chúng ta đi. Lão nhân vung tay lên, mang theo Lâm Long một kiếm chém ra. Sau một tiếng, không gian chung quanh tựa như mảnh vải, nháy mắt bị xé rách. Giây tiếp theo, Lâm Long đều không có phản ứng lại, trực tiếp xuất hiện ở trong vũ trụ. Tốt tốt tốt, tà tôn vậy mà che giấu thiên cơ ở nơi này. Vốn dĩ ta còn lo lắng hắn sẽ phát hiện ta ra tới, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu tử, người rốt cuộc có địa vị gì? Tà tôn vì giết người vậy mà che giấu một mảnh thiên cơ khu vực này. Lão nhân đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Tôi không có lai lịch gì, hẳn là sợ cha tôi biết đi. Cha tôi là Lâm Dương, ông nhận thức không? Dương Tôn. Lão nhân đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, ngay sau đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc cần xử lý, nếu không tạm thời đừng dạy ta thánh thể quyết. Cho thời điểm ta cần ngươi dạy, ta sẽ tới tìm ngươi. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, không chỉ cho ta đạo kiếm Trảm Thiên Long, còn cho ta thánh thể quyết. Nghe được lão nhân nói, Lâm Long thập phần vô ngữ, gặp qua người ra mặt dày, nhưng chưa thấy qua người ra mặt dày như vậy. Rõ ràng đạo kiếm Trảm Thiên Long là cho hắn mượn, còn có thánh thể quyết là uy hiếp chính mình giao ra, hiện tại lại nói chính mình cho. Bất quá Lâm Long thật sự vô cùng tò mò, nhiều năm như vậy không thấy, ba hắn đang yêu bức như vậy sao? Lão nhân nghe được tên của ba hắn liền đối với hắn tốt như vậy, phía trước còn chuẩn bị giam lòng hắn, hiện tại trực tiếp liền thả. Lâm Long lập tức nhìn lão nhân thật sâu, ngay sau đó xoay người rời đi. Thù này là nhất định phải báo, còn có tà tôn. Từ khi tu luyện tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lão nhân còn tốt, rốt cuộc đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng còn tà tôn kia, thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Long. Tuy rằng tạm thời không có thực lực đi báo thù, nhưng đối với Lâm Long mà nói, thù này chỉ là vấn đề thời gian. May mắn chính là lần này kết cục hẳn là phải chết, thế nhưng lại còn sống, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng tổn thất đao kiếm Trảm Thiên Long, nhưng vẫn là tốt hơn so với chết. Rồi sau đó Lâm Long rời khỏi vũ trụ, một lần nữa trở lại tầng trời thứ 6. Lúc này Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 đã bị giết, Tráng Nhật Thành trở thành phế tích, không có một bóng người. Thần thức hắn phóng ra, trực tiếp tỏa định vị trí Phượng Vũ cùng với Phi Phạm. Giới cuồng hắn hiện tại cũng là tiên nhân tại Lạc Kim Tiên đỉnh cao. Ở tầng trời thứ 6, thần thức có thể phóng ra ở phạm vi thực rộng. Hai mẹ con nàng đang ở Châm Hỏa Thành của Châm Hỏa Tông, thời điểm cảm nhận được khí tức của Lâm Long, Phi Phạm đột nhiên sắc mặt vui vẻ, lập tức thở ra một hơi. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng thực lo lắng an nguy của hắn. Giới cuồng hắn biết lần này Lâm Long có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhìn thấy Lâm Long không có việc gì cũng liền an tâm. Ở tầng trời thứ 6, đối với thân thể cường đại như Lâm Long mà nói, căn bản không có chút áp lực nào. Thục mau liền đi vào trước người Phượng Vũ cùng Phi Phạm. Thấy Lâm Long trở về một mình, Phượng Vũ nhìn không được hỏi: Các tỷ tỷ đâu rồi? Cứu về rồi, ở bên trong nhẫn không gian của ta. Cứu trở về rồi liền tốt, chàng không sao chứ? Phượng Vũ đầy mặt lo lắng liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Hiếu kinh vô hiểm, ta đang suy nghĩ phải làm như thế nào giải thích chuyện về nàng và Phi Phạm. Phía trước các nàng đều không có đồng ý cho ta tìm thêm vợ mới. Lâm Long có chút lo lắng, hắn là thật sự lo lắng chuyện này, để lúc đó sẽ thực khó xử. Vậy đừng nói gì đi, ta có thể yên lặng ở tại bên người của chàng, nhìn thấy chàng thì tốt rồi, hoặc là chàng đem ta dàn xếp ở một chỗ, có rảnh trở về thăm ta là được. Không được, con không đồng ý. Lúc này Phi Phạm trực tiếp mở miệng nói, nếu lúc trước bọn họ không đồng ý cho ba tìm thêm vợ mới, vì sao ba còn tìm? Nếu tìm liền phải phụ trách. Phi Phạm, con không được nói với ba như thế, lúc ấy là ta dùng sức mạnh, sau đó mới sinh ra con. Phương Vũ nhìn con trai đầy mặt nghiêm túc nói, vậy cũng không được. Rốt cuộc Phương Vũ là mẹ của hắn, hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy mẹ mình có hại. Được rồi, ta sẽ phụ trách đối với mẹ ngươi, ngươi lo lắng cái gì, ở một bên đợi cho ta đi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thả ra mấy nàng Bạch Khiết cùng đám người trong mầm, còn có Tiểu Thánh. Tiểu Long vừa xuất hiện, mấy nàng liền vây quanh Lâm Long, có thể nói trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc. Tiểu Long, nhìn thấy anh không có việc gì thật tốt quá, em còn tưởng rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì, khí tức của lão nhân kia quá cường đại. Mấy nàng sôi nổi mở miệng nói, ta không có việc gì, kỳ thật ta có chuyện muốn nói cho các nàng. Lâm Long có chút do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện gì vậy? Bạch Khiết nhịn không được hỏi. Chính là ta lại tìm cho các nàng tỉ muội, đó là Lâm Phi Phàm con trai của ta cùng với nàng. Em liền biết anh sẽ tìm mà, không phải đã nói cho anh đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa sao? Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận. Các vị tỷ tỷ, các tỷ đừng trách Tiểu Long là ta cưỡng bức hắn. Phương Vũ nhanh chóng mở miệng nói, không phải, là ta tự nguyện muốn phụ trách. Tiểu Khiết, ta bảo đảm với các nàng, đây là một người cuối cùng. Anh đều đã bảo đảm rất nhiều lần. Được rồi, nếu con trai đều lớn như vậy, chúng ta còn có thể nói cái gì? Về sau anh có thể thu liếm một chút hay không? Anh ưu tú như vậy, nữ nhân thích anh rất nhiều. Nếu là mỗi người đều phải phụ trách, chẳng phải là nữ nhân có thể tạo thành một tông môn lớn sao? Các nàng không tức giận sao? Đúng vậy, tức giận có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho anh từ bỏ muội muội này hay sao? Con trai cũng lớn như vậy rồi. Mã Tiểu Linh ở một bên mở miệng nói, Phương Vũ, Phi Phàm, lại đây, ta giới thiệu cho hai người một chút. Tiếp theo Lâm Long nhất nhất giới thiệu cho mấy người Bạch Khiết, Phi Phàm cùng với Phương Vũ nhận thức, sau đó lại đem Phi Phàm cùng với Phương Vũ giới thiệu cho các nàng nhận thức. Bốn người trong mập thập phần buồn bực, nghĩ tới bọn họ cũng thập phần ưu tú, thế nhưng tìm không thấy nữ nhân. Nhìn tới Lâm Long, quả thực là hoàn cảnh đối lập. Diệp Tu còn tốt, hắn cũng đã có một người vợ, ba người bọn họ một người đều không có, toàn bộ đều độc thân. Bọn họ kỳ thật không kém, một chút là đều phải tu luyện, sao có thể tìm được? Hơn nữa bọn họ cũng không muốn tìm. Nếu thật sự muốn tìm, dựa theo thanh danh của Lâm Long ở tiên giới, bọn họ là huynh đệ của Lâm Long, tùy tiện là có thể tìm được. Chẳng qua bọn họ muốn tìm một người có thiên phú tốt, có thể đi theo bọn họ cùng nhau tu luyện. Rốt cuộc bọn họ là huynh đệ của Lâm Long, về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ là tiên nhân. Mập mạp, các cậu yên tâm, về sau ta sẽ giúp các cậu tìm kiếm một người vợ thập phần hoàn mỹ. Các cậu đi theo ta, thành tựu tuyệt đối không chỉ đơn giản là tiên nhân như vậy. Về sau đến thần giới, thánh giới, tìm thần nữ, thánh nữ, chẳng phải là tốt hơn rất nhiều so với tiên nữ sao? Lâm Long đi vào bên cạnh ba người, vỗ vỗ bả vai của bọn họ nói. Hắn liền sợ ba người có suy nghĩ, cho rằng chính mình không đủ tư cách làm lão đại, ngay cả nữ nhân đều không tìm cho bọn họ, chính mình lại tìm nhiều như vậy. Trên thực tế Lâm Long cũng là không có cách nào, giống như Phượng Vũ, hoàn toàn không phải hắn tự nguyện, nhưng người ta đã sinh cho hắn một cậu con trai lớn như vậy, không thể nào không cần được. Hơn nữa Phượng Vũ đã vì hắn hy sinh rất lớn, đều phản bội tộc Phượng Hoàng, nếu hắn không cần, phòng trường Phượng Vũ cũng không biết đi nơi nào. Lão đại, đây chính là cậu nói đấy, ta muốn thánh nữ. Cháu mập vừa nghe, lập tức lộ ra một tia tươi cười đáng khinh. Ta cũng muốn thánh nữ. Trương Vũ Phi cũng đi theo phụ họa nói. Được rồi, chỉ cần các cậu nỗ lực tu luyện, về sau đạt tới cảnh giới thánh nhân là được. Lâm Long cười gật đầu nói. Phi Phạm ở một bên nhìn không được nhìn đám người cháu mập nói. Ba vị thúc thúc này thật là đáng khinh, có thể nghiêm túc một chút giống như vị thúc thúc này hay không? Người nói Diệp Tu sao? Hắn trước kia cũng đáng khinh giống như chúng ta, chẳng qua hiện tại tìm được vợ rồi mà thôi. Châu Mập đầy mặt buồn bực nhìn Phi Phạm, hắn nói không sai, trước kia Diệp Tu cũng bị Châu Mập làm cho thực đáng khinh, sau đó chậm rãi thay đổi, đây là khác nhau giữa đã có vợ và chưa vợ. Đều yên lặng đi, Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 đã bị giết, ta cũng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao, là thời điểm đi tầng trời thứ 7, chứng kiến sự lợi hại của những cường giả cảnh giới tiên vương đó. Nhanh như vậy sao? Bạch Khiết nói, nàng cảm giác mới đến tầng trời thứ 6 không lâu, vậy mà liền phải đi tầng trời thứ 7. Ừ, cần thiết phải tốc độ đột phá nhanh hơn, không thể lãng phí thời gian. Ta trước tiên đem mọi người đến bên trong nhẫn không gian, bên trong cũng tự thành một cái thế giới rất lớn, có huyết long ở đó hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đem mấy nàng cùng với đám người châu mập thu vào, chỉ lưu lại Ôn Kiến Mẫn, Phượng Vũ, Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh. Thực lực của bọn họ cường đại hơn, có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 7. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.